Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tháng. Kinh khủng hỏa long tại Kakashi trước mặt không đủ 5 mét địa phương phi tốc tiếp cận. Kia cực nóng nhiệt độ để Kakashi cảm giác tóc của mình đều muốn bị cháy rụi. Hai cái thuộc tính tăng theo cấp số cộng nhẫn thuật tương hỗ dung hợp. Điệp ra uy lực thẳng bức cấp S nhẫn thuật. Kakashi không nghĩ tới hai người vậy mà lại sử dụng loại tổ hợp này nhẫn thuật. Muốn biết loại này nhẫn thuật là cần 10 phần ăn ý. Đương nhiên, nếu như trong đó nhất phương đối nhẫn thuật lý giải rất cao lời nói, cũng có thể phối hợp một người khác sử dụng. Nhẫn thuật tương hỗ dung hợp, uy lực hiện ra mấy tăng trưởng gấp bội, là một loại tuyệt địa phản kích đại sát khí. Lúc này kia cực nóng hỏa diễm đang ở trước mắt, tránh là khẳng định không trốn mất. Đã như vậy, vậy liền không tránh. Kakashi không có bối rối, có chỉ là một cỗ thẳng tiến không lùi kinh khủng chiến ý. Không phải liền là cấp S nhẫn thuật sao? Ai không có? Hai tay nhanh chóng kết ấn, màu lam lôi đình lần nữa phủ hiện tại Kakashi trong tay phải. Chỉ bất quá lần này không có thiên điểu tề minh tiếng vang, có chỉ hơi hơi dòng điện thanh âm. Lôi thiết, cấp S nhẫn thuật áo nghĩa, thiên điểu thăng cấp bản, nhưng là so với thiên điểu, uy lực cường hãn hơn, cũng có thể không cần thông qua đâm đến tăng cường uy lực. Cho nên, cho dù là không sử dụng Sharingan, lôi thiết đồng dạng có thể phát huy uy lực to lớn. Mà sử dụng thiên điểu thời điểm, cũng không phải nhất định phải sử dụng Sharingan. Dù sao mục tiêu ngay tại trước mặt, dùng thiên điểu oanh đi qua, tổng không tồn tại thấy không rõ động tác tình hình a. Đây là chiêu thức gì? Lại có thể nhìn thấy thực chất hóa chakra. Suiryoku nghẹn ngào kêu lên. Chiêu thức thật là đáng sợ. Yamagawa đồng dạng một mặt chấn kinh. Kakashi không có công phu để ý tới hai người này chấn kinh. Hỏa diễm đang ở trước mắt. Tay phải lôi đình trong nháy mắt oanh kích mà ra. Lôi thiết. Màu lam lôi đình phát sinh hào quang chói sáng. Như là một thanh tuyệt thế danh nhận. Vô cùng sắc bén, kia màu đỏ hỏa long tại cái này lưỡi dao phía dưới. Giống như là một khối đậu hũ, bị trong nháy mắt cắt chém phá toái. A, Kakashi nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt di chuyển về phía trước. Chỉ gặp một đạo ngân màu trắng thân ảnh. Tay cầm lôi đình, tướng đầu kia kinh khủng hỏa long từ đầu xuyên qua đến cuối. Hỏa diễm tách ra hai bên. Tựa hồ đang vì Kakashi mở đường. Cuối cùng, kia hỏa long đúng là tan biến tại vô hình. Tựa hồ chưa từng xuất hiện. Mà Kakashi trong tay màu lam lôi đình lúc này cũng tiêu hao hầu như không còn. Kakashi đứng vững thân hình. Lắc lắc có chút mệt mỏi tay phải. Dù sao kia hỏa long uy lực thế nhưng là không nhỏ. Cho dù là dùng lôi thiết đem nó cưỡng ép đánh nát, cũng làm cho Kakashi tay phải có chút mềm nhũn. Gặp Kakashi bình yên vô sự, Suiryoku cùng Yamagawa đều có chút khó có thể tin. Cái này bị hai người xem như là đòn sát thủ chiêu thức, vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị Kakashi phá giải. Hơn nữa còn là lấy nhất là tư thái ương ngạnh, ngạnh sinh sinh đánh nát. Cái này là cỡ nào nhân vật khủng bố? Yamagawa cùng Suiryoku liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Người đến cùng là ai? Suiryoku sợ hãi kêu lên. Kakashi khẽ cười một tiếng, không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi hướng hai người. Xem ra hai người này là đã hết biện pháp. Đã như vậy, vậy cái này trận trò chơi cũng đến đây chấm dứt. Ngân mái tóc màu trắng, che kín mắt đơn, màu lam lôi đình nhẫn thuật. Đúng, không sai, ngươi là Konoha Sharingan Kakashi. Yamagawa rốt cục nhớ tới Kakashi thân phận, lớn tiếng gào lên. Kakashi dừng lại bước chân, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Yamagawa. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết tên của ta, chỉ bất quá tựa hồ nhận ra hơi muộn một chút. Xác thực quá muộn. Nếu như Yamagawa cùng Suiryoku một bắt đầu liền biết là Kakashi, nói không chừng đều không muốn đánh liền trực tiếp chạy. Nơi nào sẽ luân lạc tới hiện tại tình trạng này? Ngươi là Konoha Ninja, không có thể giết ta nhóm. Suryoku nghe vậy giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Ngay cả vội vàng kêu lên. Ha ha, có gì không thể ảnh hưởng ta nhiệm vụ ngươi. Ta có quyền đem nó chém giết. Ninja thế giới chính là như vậy. Các ngươi ứng nên biết đến. Kakashi cười lạnh không thôi. Đối với Suryoku ngây thơ thuyết pháp có chút muốn cười. Hai người im lặng, lời này ngược lại là không sai. Làm tới ninja, tính mệnh đã sớm không để ý mới là. Vậy mà như thế, như vậy tạm biệt. Kakashi nhẹ nói đạo, hai người ám đạo không tốt. Muốn chuồn đi, nhưng lại không còn kịp rồi. Thiên điểu nhận, Kakashi trong tay ngàn đình trong nháy mắt hiện đầy màu lam dòng điện. Thân đao trong nháy mắt kéo dài 5 mét có thừa. Ách, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Màu lam lưỡi đao đúng là tướng Yamagawa cùng Suryoku mặc vào cái đối xuyên. Trong mắt của hai người đều thổ lộ lấy một tia không cam lòng. Không nghĩ tới nhất thời không quan sát, lại bị Kakashi một chiêu giải quyết. Hối hận cảm xúc tại hai cá nhân trong lòng lan tràn. Trước ngực vết thương có dòng điện phát sinh tư tư tiếng vang. Truyền đến trận trận cảm giác tê dại. Trong mắt quang mang dần dần biến mất, hai người không kịp nói ra một câu. Liền mãi mãi đình chỉ hô hấp. Kakashi thấy thế thu hồi chakra. Màu lam điện quang cũng cứ thế biến mất. Nhìn trước mắt hai bộ thi thể. Kakashi trong lúc nhất thời có chút buồn nôn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây là Kakashi lần thứ nhất giết người. Khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng cũng may nguyên thân hai tay sớm đã dính đầy máu tươi. Cho nên Kakashi rất nhanh liền thích ứng tới. Vốn là muốn tướng hai bộ thi thể trực tiếp thả hỏa độn thiêu hủy. Nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Đến cùng là kim nhẫn thôn người. Vẫn là để Ryosaki mình đến giải quyết đi. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới thời điểm chiến đấu. Song phương chiến trường đều kéo ra. Cho nên Kakashi cũng không biết lúc này Ryosaki bọn hắn như thế nào. Cảm giác một chút hoàn cảnh chung quanh. Xác định không có người tại phụ cận thăm dò. Kakashi liền di động đến Ryosaki chiến trường. Lúc này Ryosaki chiến trường chỗ 10 phần đơn giản. Nguyên bản 5 tên trung nhẫn lúc này chỉ còn lại có 3 người. Ryosaki cùng trong đó một tên trung nhẫn đứng chung một chỗ. Nhìn hẳn là Ryosaki trong miệng nội ứng. Vừa mới hai bên giao chiến không lâu. Nội ứng liền trực tiếp thừa cơ xử lý một tên trung nhẫn. Mà Ryosaki cũng thừa dịp đối phương thất thần thời điểm trực tiếp xử lý một người. Thế là liền tạo thành bây giờ cục diện. Hỗn đàn, nhảy lên, ngươi tên phản đồ này. Lại dám phản bội Yamagawa đại nhân. Một cái trung nhẫn lớn tiếng kêu lên. Hiển nhiên nói 10 phần phẫn nộ, mà nhảy lên dĩ nhiên chính là tên kia nội ứng trung nhẫn. Hừ, đi theo Suryoku cùng Yamagawa, kim nhẫn thôn sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Kia hai thằng ngu, vô sỉ phản đồ, thế mà còn nói như thế đường hoàng. Chịu chết đi, tên kia trung nhẫn giận dữ, hiển nhiên là muốn đem nhảy lên giết chi cho thống khoái. Tỉnh táo một điểm. Tình huống hiện tại đối với chúng ta bất lợi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đến Suryoku đại nhân bên kia đi. Bằng không, liền nguy hiểm. Một tên khác trung nhẫn tỉnh táo nói. Ghê tởm, cũng chỉ có thể như thế. Tên kia trung nhẫn mặc dù phẫn nộ, nhưng là không ngốc. Rất nhanh liền đạt thành trung nhận thức. Ha ha, các người nghĩ muốn đi qua. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ryosaki chặn đường đi của hai người. Thấp giọng nói. Các ngươi cũng không cần đi qua. Hai người kia đã chết. Các ngươi đi qua cũng vô dụng. Kakashi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Để mọi người ở đây đều là sững sờ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.